ai lại bán vườn đi mà lấy vợ? Vả lại bán vườn đi thì cưới vợ về ở đâu? Với lại, nói cho cùng nữa, nếu đằng nhà gái họ cứ khăng khăng đòi như vậy thì dẫu có bán vườn đi cũng không đủ cưới. Lão Hạc biết vậy đấy, nhưng cũng không dám sẵn. Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu. Lão khuyên nó hãy dằn lòng bỏ đám này, để rồi gắn lại ít lâu, xem có đám nào khá mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu. Chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác, làng này đã chết hết con gái đâu mà sợ. Lạy trời lạy đất, nó cũng là thằng khá. Nó thấy bố nói thế thì nó thôi ngay, nó không đả động đến việc cưới xin gì nữa. Nhưng nó có vẻ buồn, và lão biết nó vẫn theo đuổi con kia mãi. Lão thương con lắm, nhưng biết làm sao được. Tháng 10 năm ấy, con kia đi lấy chồng. Nó lấy con trai một ông phó lý, nhà có của. Thằng con lão sinh phẫn chí. Ngày mấy hôm sau, nó ra tỉnh đến sở mộ phu, đưa thẻ, ký giấy xin đi làm đồn điền cao su. Lão rần rấn nước mắt, bảo tôi: "Trước khi đi, nó còn cho tôi 3 đồng bạc, ông giáo à. Chả biết nó gửi thẻ xong vay trước được mấy đồng mà đưa về cho tôi 3 đồng. Nó đưa cho tôi 3 đồng mà bảo: con biếu thầy 3 đồng để thỉnh thoảng thầy ăn quà. Xưa nay con ở nhà mãi cũng chẳng nuôi được bữa nào, thì con đi cũng chẳng phải lo. Thầy bòn vườn đất với làm thuê làm mướn thêm cho người ta thế nào cũng đủ ăn. Con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới về. Không có tiền, sống khổ sống sợ ở cái làng này nhục lắm." Tôi chỉ còn biết khóc, chứ còn biết làm sao được nữa. Thẻ của nó người ta giữ, hình của nó người ta đã chụp rồi, nó lại đã lấy tiền của người ta. Nó là người của người ta rồi, chứ đâu còn là con tôi. Lão Hạc ơi, bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão. Lão chỉ còn một mình nó để làm khuây. Vợ lão chết rồi, con lão đi bằng bạc. Già rồi mà ngày cũng như đêm, chỉ thui thủi một mình thì ai mà chả phải buồn. Những lúc buồn, có con chó làm bạn thì cũng đỡ buồn một chút. Lão gọi nó là cậu vàng, như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu từ. Thỉnh thoảng không có việc gì làm, lão lại bắt rận cho nó cùng ăn. Những buổi tối khi lão uống rượu thì nó ngồi ở dưới chân. Lão cứ nhắm vài miếng lại gấp cho nó một miếng, như người ta gấp thức ăn cho con trẻ. Rồi lão chửi yêu nó, lão nói với nó như nói với một đứa cháu bé về bố nó. Lão bảo nó thế này: "Cậu có nhớ bố cậu không? Hả cậu vàng? Bố cậu lâu lắm không có thư về. Bố cậu đi có lẽ được đến 3 năm rồi đấy. Hơn 3 năm, có đến ngót 4 năm. Không biết cuối năm nay bố cậu có về không? Nó mà về, nó cưới vợ thì nó giết cậu, liễu hồn cậu đấy." Con chó vẫn hết mồm lên, nhìn chẳng lộ một vẻ gì. Lão lừ mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó, to tiếng dọa: "Nó giết mày đấy, mày có biết không? Ông cho thì bỏ bố." Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng để lấy lại lòng chủ. Lão Hạc nạt to hơn nữa: "Mừng à, vẫy đuôi à, vẫy đuôi thì cũng giết, cho cậu chết." Thấy lão sừng sộ quá, con chó vừa vẫy đuôi vừa chực lãng. Nhưng lão vội nắm lấy nó, ôm đầu nó, đập nhẹ nhẹ vào lưng nó và giấu dí: Không, không giết cậu vàng đâu nhỉ. Cậu vàng của ông ngoan lắm, ông không cho giết, ông để cậu vàng ông nuôi." Lão buông nó ra để nhấc chén, ghé lên môi uống. Lão ngẩng mặt ra một chút, rồi bỗng nhiên thở dài. Rồi lão lẩm bẩm tính: "Đây là lão tính tiền bòn vườn của con." Sau khi thằng con đi, lão tự báo rằng: "Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng dè sẻn mãi mới để ra được 50 đồng bạc tậu. Hồi ấy mọi thứ còn rẻ cả, của mẹ nó tậu thì nó hưởng. Lớp trước nó đòi bán, ta không cho bán là ta có ý giữ cho nó, chứ có phải giữ để ta ăn đâu. Nó không có tiền cưới vợ mới chịu về, ta bòn vườn của nó cũng nên để ra cho nó. Đến lúc nó về, nó không đủ tiền cưới vợ thì ta thêm vào với nó. Nếu nó có đủ tiền cưới vợ thì ta cho vợ chồng nó có chút vốn mà làm ăn. Lão tự bảo như thế, và lão làm đúng như thế. Lão làm thuê để kiếm ăn. Hoa lợi của khu vườn được bao nhiêu, lão để riêng ra. Lão chắc mẩm thế nào đến lúc con lão về, lão cũng có được 100 đồng bạc. Lão lắc đầu chán nản, bảo tôi: "Ấy thế mà bây giờ hết nhẵn, ông cháu à. Tôi chỉ ốm có một trận đấy thôi, một trận đúng 2 tháng 18 ngày, ông giáo à. 2 tháng 18 ngày đã không làm ra được một xu, lại còn thuốc, lại còn ăn. Ông thử tính ra xem bao nhiêu tiền vào đấy." Sau trận ốm, lão yếu người đi ghê lắm. Những công việc nặng không làm được nữa. Làng mất vẻ sợi, nghề vải đành phải bỏ. Đàn bà rối rãi nhiều, còn tí việc nhẹ nào họ tranh nhau làm mất cả. Lão Hạc không có việc, rồi lại bảo hoa màu bị phá sạch sành xanh. Từ ngày bảo đến nay, vườn lão chưa có một tí gì bán. Gạo thì cứ kém mãi đi. Một lão với một con chó, mỗi ngày 3 hào gạo, mà gia sự vẫn còn đói gieo đói dắt. "Thì ra cậu Vàng, cậu ấy ăn khỏe hơn cả tôi, ông giáo à. Mỗi ngày cậu ấy ăn thế, bỏ rẻ cũng mất 1.5 hào đấy. Cứ mãi thế này thì tôi lấy tiền đâu mà nuôi được. Mà cho cậu ấy ăn ít thì cậu ấy già đi, bán hụt tiền, có phải hoài không? Bây giờ cậu ấy béo trùng trục, mua đắt, người ta cũng thích." Lão ngắt lại một phút rồi tắt lưỡi: "Thôi thì bán phát đi, đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Bây giờ tiêu xu cũng là tiêu vào tiền của cháu. Tiêu lắm chỉ chết nó, tôi bây giờ có làm được gì đâu." Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay: "Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo à." "Cụ bán rồi?" "Bán rồi, họ vừa bắt xong." Lão cố làm ra vẻ vui vẻ, nhưng trong lão cười như méo và đôi mắt lão ẩn ẩn nước. Tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không sót 5 quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện: "Thế cho nó bắt à?" Mặt lão đột nhiên co dúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão méo như con nít. Lão hu hu khóc: "Khốn nạn, ông giáo ơi, nó có biết gì đâu. Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm, nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà ngay đằng sau nó tóm lấy 2 cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, 2 thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả 4 chân nó lại. Bây giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết. Này ông giáo à, cái giống nó cũng khôn, nó cứ làm in như nó trách tôi. Nó kêu ư ử nhìn tôi mà muốn bảo tôi rằng: 'À, lão già tệ lắm, tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này.' Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó. Nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó." Tôi an ủi lão: "Cụ cứ tưởng thế đấy, chứ nó chả biết đâu. Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt. Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác." Lão chua chát bảo: "Ông giáo nói phải. Kiếp cho chó là kiếp khổ, thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút. Kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn." Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo: "Kiếp ai cũng thế thôi cụ à.

nhưng hình như lão cũng biết vợ tôi không ưng giúp lão. Lão cứ chối tất cả những cái gì tôi cho lão. Lão từ chối một cách gần như là hách dịch, và lão cứ xa tôi dần dần. Lão không hiểu tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. Những người nghèo nhiều tự ái vẫn thường như thế. Họ dễ tủi thân nên rất hay chạnh lòng. Ta khó mà ở cho vừa ý họ. Một hôm tôi phàn nàn về việc ấy với Bình Tư. Bình Tư là một người láng giềng khác của tôi. Hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc, bởi vì lão lương thiện quá. Hắn biểu môi và bảo: "Lão làm bộ đấy, thực ra thì lão chỉ tâm ngẫm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Lão vừa xin tôi một ít bả chó." Tôi trố to đôi mắt ngạc nhiên. Hắn thì thầm: "Lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão, lão định cho nó xơi một bữa. Nếu trúng, lão với tôi uống rượu." Hỡi ơi lão Hạc, thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế, một người đã khóc vì trót lừa một con chó, một người nhịn ăn để tiền lại làm ma bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn. Cuộc đời quả thật cứ một ngày một thêm đáng buồn. Không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mãi mốt chạy sang, mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi sòng sọc chạy vào, lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc là bị giật mạnh một cái, giật nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến 2 giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với Binh Tư hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa. Lão Hạc ơi, lão hãy yên lòng mà nhắm mắt. Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: "Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn. Cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào." Tiếp theo là phần phân tích tác phẩm Lão Hạc của tác giả Nam Cao. Lão Hạc, một bức tranh u ám về cuộc sống người dân Việt Nam trước năm 1945. Lão Hạc là một trong những truyện ngắn theo chủ nghĩa hiện thực tiêu biểu của Nam Cao, được viết vào năm 1943. Tác phẩm như một thước phim tái hiện chân thực cuộc sống của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8, đồng thời lên án tội ác của chế độ phong kiến mục ruộng đã đẩy nhân dân vào cảnh sống cùng cực. Nam Cao là một nhà nhân đạo lớn trong xã hội đương thời. Ông phê phán những mộng cảnh xa vời của văn học lãng mạn và coi đó như ánh trăng lừa dối. Đồng thời, Nam Cao cho rằng văn học chân chính là cần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng hiện thực đời sống xã hội lúc bấy giờ. Thật vậy, ông là một trong những nhà văn tiêu biểu góp tiếng nói to lớn của mình cho chủ nghĩa hiện thực thời kỳ đó. Trong các tác phẩm của Nam Cao luôn xuất hiện hai đối tượng chính là người tri thức nghèo sống mòn mỏi và người nông dân lầm than trong xã hội đầy bất công trước cách mạng tháng 8. Những tác phẩm tiêu biểu của ông khi viết về đề tài này phải kể đến Chí Phèo, Đời Thừa, Mua Nhà, Dì Hảo, Nghèo, Một Bữa No và Lão Hạc. Sáng tác của Nam Cao luôn chứa đựng những triết lý sâu sắc về cuộc đời và luôn đau đáu, dây dứt trước thực trạng xã hội vô nhân đạo đã đẩy con người vào cảnh sống khổ cực, tối tăm. Lão Hạc là một trong những tác phẩm tiêu biểu mang đậm dấu ấn cá nhân của Nam Cao. Đây là một truyện ngắn được sáng tác vào năm 1943, trong lúc đất nước đang bị Pháp xâm lược. Cùng với đó là sự tàn suy của chế độ phong kiến khiến cho đời sống nhân dân rơi vào cảnh khốn cùng. Đến với tác phẩm, ta sẽ gặp Lão Hạc là biểu trưng cho người nông dân thật thà, chất phác, nhưng bị cuộc đời đày đọa và hình ảnh ông giáo với số kiếp mòn mỏi cũng như bao nhà tri thức khác trong xã hội phong kiến xưa. Cuộc đời của Lão Hạc được miêu tả qua cái nhìn của ông giáo. Đó là một người hàng xóm thân thiết của lão, khiến cho câu chuyện thêm phần chân thực và sống động. Hình ảnh Lão Hạc trong tác phẩm là một người nông dân nghèo, vợ mất sớm, con trai vì không đủ tiền lấy vợ nên phẫn chí đi làm đồn điền cao su bao năm chưa thấy trở về. Lão có một con chó đặt tên là Cậu Vàng. Lão coi nó như một người bạn trong suốt khoảng thời gian tuổi già cô độc. Những lúc buồn, có con chó bầu bạn cũng đỡ buồn một chút. Lão gọi nó là Cậu Vàng, như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu từ. Lão Hạc thương Cậu Vàng, nhưng bất hạnh thay, sống trong xã hội đó, người ta không có quyền lựa chọn cho chính mình. Thế rồi, lão vẫn quyết định cắn răng bán đi người bạn tâm giao ấy. Khi bán Cậu Vàng, thân tâm lão ngập tràn trong nỗi xót xa, tủi nhục khi đã trót lừa một con chó. Khốn nạn ông giáo ơi, nó có biết gì đâu. Nó thấy tôi gọi về thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bây giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết. Này ông giáo à, cái giọng nó cũng khôn, nó cứ làm in như nó trách tôi. Nó kêu ừ ừ, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: à, lão già tệ lắm, tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi, còn đánh lừa một con chó. Nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó. Cả cuộc đời Lão Hạc chìm đắm trong cái nghèo đói và bất công. Tâm nguyện duy nhất của lão là trong năm mảnh vườn để con trai về còn có cái để làm ăn. Sau khi bán đi Cậu Vàng, lão đã nhờ ông giáo giữ hộ mảnh vườn cùng với việc hậu sự sau này của mình. Tâm nguyện được gửi gắm thành công thì cũng là lúc lão xa cách với mọi người, lủi thủi một mình trong tuổi già cùng với khó khăn và sự tủi nhục khi trót đánh lừa một con chó. Trong những dòng cuối cùng của tác phẩm Lão Hạc, để kết thúc cho những ngày tháng đầy những dằn vặt ấy, lão đã xin ít bả chó của Binh Tư, một người hàng xóm đã từng thiện lương nhưng bị cuộc đời khổ hạnh tha hóa, biến chất trở thành một tên lưu manh. Những tưởng Lão Hạc cũng đã bị cái nghèo đói dồn ép đến mức bán đi phẩm cách của mình chỉ để kiếm miếng cơm, nhưng không phải. Lão dành cho mình ít bả chó ấy và đón lấy cái chết một cách thật đau đớn. Ông giáo trong Lão Hạc là một nhà tri thức nghèo. Ông yêu những cuốn sách của mình bằng cả trái tim. Thế rồi vì con mang bệnh mà không có tiền mua thuốc nên ông đã phải bán dần những cuốn sách mà mình coi như sinh mệnh. Cái nghèo khổ của một đời tri thức được thể hiện lên trong lời nói của vợ ông giáo: nhà mình có sung sướng gì mà giúp lão, chính con mình cũng đói. Sự nghèo đói túng quẫn đã khiến con người trở nên cọc cằn và thô lỗ. Họ làm sao có thể nghĩ cho người khác trong khi cuộc đời của họ cũng bị chèn ép bởi xã hội đương thời. Điều này được thể hiện rõ ràng qua lời của ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc: vợ tôi không ác, nhưng thì khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng bao giờ nghĩ đến ai được nữa. Ông giáo hiện lên trong mắt người đọc là một người biết thương cảm cho những số phận bất hạnh ở quanh mình, mặc dù chính ông cũng là một trí thức sống mòn mỏi, chết chìm trong cái nghèo đói như bao người khác trong xã hội đương thời. Qua truyện ngắn Lão Hạc, Nam Cao đã góp một tiếng nói to lớn cho chủ nghĩa hiện thực, thể hiện quan điểm cá nhân một cách rõ ràng và riêng biệt. Hiện thực xã hội trước cách mạng tháng 8 cũng được phơi bày một cách trần trụi trong Lão Hạc. Đó là một xã hội bất công, mục ruỗng, luôn đẩy người ta đến tận cùng của khốn khổ. Như lão Hạc trong câu chuyện này, dù là một người nông dân lương thiện nhỏ bé, nhưng đã bị chèn ép đến mức phải tìm đến cái chết để giữ lấy tôn nghiêm của bản thân. Hay như một nhân vật khác trong tác phẩm lão Hạc là ông Giáo, dù yêu những cuốn sách của mình đến mức nào, thì khi bị cái đói khổ và bệnh tật đè nén, ông cũng phải cắn răng mà bán chúng đi. Ôi, những thứ mà người ta trân trọng yêu quý đến thế, nhưng cũng bị cuộc đời bòn rút từng chút một, đến mức trắng tay, đến mức phải lấy mạng sống của mình để bảo toàn cho chút tôn nghiêm cuối cùng. Tuy sống trong hoàn cảnh tàn nhẫn cùng đầy rẫy bất công, nhưng cái đẹp phẩm chất con người lại len lỏi ngời sáng như bông sen trắng giữa mặt nước phẳng lặng, cao quý và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là tư tưởng nhân đạo mà Nam Cao gửi gắm qua lão Hạc. Truyện ngắn lão Hạc đã thành công trong lòng khán giả bởi tính chân thực không tô vẽ và giọng văn giản dị chất phác của Nam Cao. Khi đến với tác phẩm, độc giả sẽ không khỏi xót thương cho những kiếp người bị bần cùng hóa trước cách mạng tháng 8, đồng thời là thái độ lên án, căm ghét xã hội phong kiến mục ruỗng xưa đã cướp đi quyền sống, quyền tự do và hạnh phúc của con người. Truyện ngắn lão Hạc cùng với hai tác phẩm khác của Nam Cao là Chí Phèo và Sóng Mòn đã được kết hợp lại rồi chuyển thể thành phim Làng Vũ Đại Ngày Ấy vào năm 1980. Vai lão Hạc trong phim được lột tả hết sức chân thực qua diễn xuất của nhà văn, diễn viên Kim Lân. Ông cũng được biết đến là một cây bút tiêu biểu viết cho chủ nghĩa hiện thực qua tác phẩm Vợ Nhặt và Làng. Lão Hạc là một tác phẩm lớn, lên án mạnh mẽ chế độ phong kiến mục ruỗng đã khiến cho người dân rơi vào cảnh bần cùng hóa. Đồng thời, nhà văn cũng ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người dân Việt Nam xưa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn âm thầm tỏa sáng, để lại cho hậu thế những bài học vô cùng sâu sắc. Gợi ý đề bài: nêu cảm nhận của em về truyện ngắn lão Hạc của Nam Cao. Trong chương trình trung học cơ sở, truyện ngắn để lại cho em nhiều ấn tượng nhất đó là truyện ngắn lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Sau khi đọc xong truyện ngắn, em cảm thấy rất thương cho hoàn cảnh của lão Hạc, thương cho cậu Vàng. Lão Hạc là hiện thân để người nông dân trước cách mạng tháng 8. Truyện ngắn của lão Hạc được Nam Cao sáng tác năm 1943. Tác phẩm đã được đánh giá cao về sức phản ánh hiện thực xã hội trước cách mạng tháng 8. Truyện viết về ông lão tên là Lão Hạc, một người nông dân chất phác hiền lành. Lão quá vợ và có một người con trai. Anh đi làm cao su để làm ăn kiếm tiền. Ông lão sống bằng nghề làm vườn, mảnh vườn mà vợ lão đã mất bao công sức để mua về và để lại cho con trai lão. Cuộc sống ngày một khó khăn với lão. Lão nuôi một con chó, đặt tên nó là Vàng. Con chó ấy do người con trai của lão trước khi đi đồn điền cao su để lại cho lão. Lão coi cậu Vàng như một người bạn, khó khăn hoạn nạn chia sẻ cùng mình. Lão nhận thấy rằng trong hoàn cảnh bấy giờ, mình miệng ăn của lão đã không nổi, vì khó khăn nên lão đã quyết định bán con chó của mình đi. Lão đã rất dằn vặt bản thân mình, lão đã khóc rất nhiều sau đó. Rồi sau những sự việc đó, lão quyết định tự tử. Trước ấy, lão đã gửi nhà cửa, tài sản cho ông Giáo, người hàng xóm của lão. Lão chọn một cái chết đau đớn và dữ dội. Lão đã xin bả chó từ binh tư, và cái chết của lão Hạc để lại bao xót xa cho người đọc. Lão Hạc là hiện thân của người nông dân trước cách mạng tháng 8. Người nông dân bị dồn vào đường cùng, cuối cùng chọn cho mình cái chết để giải thoát cho bản thân. Trước số phận bất hạnh của lão, người kể chuyện, ông Giáo, người chứng kiến đã đại diện cho cách nhìn của xã hội về con người. Khi ông Giáo kể lại câu chuyện cho vợ của mình nghe, cô vợ nói rằng đấy là chuyện của người ta, và ông lão không dùng tiền để tiêu mà để dành. Cái nhìn, cách nhìn của con người về một xã hội, về người nông dân trước cách mạng, cái nhìn bất lực. Qua đó, Nam Cao muốn gửi gắm tâm sự của mình đến bạn đọc. Xã hội cần những người quan tâm, suy nghĩ đúng đắn về những con người sống quanh mình, nhìn nhận và đánh giá họ bằng sự đồng cảm, bằng đôi mắt của tình thương. Cái chết của lão Hạc là biểu hiện cao nhất của đức hy sinh, là cách giải thoát của con người khi bị dồn vào bước đường cùng cực. Tình cảnh cùng cực, đói quẫn đã đẩy lão đến với cái chết như là một sự giải thoát. Cái chết ấy đầy tức tưởi, đầy tình thương. Cái chết phản ánh số phận bi thảm, bế tắc của người dân nghèo trong xã hội đầy áp bức, bất công. Đọc Lão Hạc là một sự phản ánh hiện thực rõ ràng, chính xác cái chết của lão đầy bi thương. Cái chết của cậu Vàng cũng vậy. Cậu Vàng như một thành viên trong gia đình lão, không chỉ đơn thuần là sắm một vai trong ấy. Cách mà lão đối đãi với cậu, cách mà lão lừa để người ta bắt cậu. Lão mất cậu cũng như mất đi người thân của lão. Cậu Vàng và cái chết của lão khiến bạn đọc vô cùng ám ảnh. Qua truyện ngắn Lão Hạc, ta phần nào hiểu hơn về tình cảnh của người nông dân trước cách mạng tháng 8. Cuộc sống lầm than, nghèo khổ, không lối thoát. Đọc Lão Hạc để lại bao ám ảnh. Tác giả có thể chết, nhưng nhân vật thì sống mãi. Nam Cao đã mất từ rất lâu, nhưng tác phẩm của ông để lại có sức phản ảnh cực kỳ mãnh liệt. Đọc Lão Hạc của Nam Cao, ta thấy rõ được số phận của những người dân cùng cực khi chưa có thắng lợi của cách mạng tháng 8. Trước những nỗi cùng cực, con người phải cảm thông, đùm bọc, thương yêu lẫn nhau trong cuộc sống. Đề cao giá trị con người cũng như đề cao phẩm chất của con người cũng chính là cách mà giúp con người đoàn kết hơn trong cuộc sống để vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Gợi ý đề bài. Phân tích nhân vật Lão Hạc trong tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao. Nam Cao là cây bút viết truyện ngắn xuất sắc của trào lưu văn học hiện thực trước cách mạng tháng 8. Tên tuổi của ông gắn liền với một số truyện ngắn, trong đó có truyện Lão Hạc. Nam Cao đã tập trung ngòi bút của mình để xây dựng nhân vật Lão Hạc, người nông dân bị xã hội xô đẩy vào cuộc sống cùng quẫn, thậm chí phải chết thê thảm, nhưng vẫn giữ được tâm hồn, nhân cách cao đẹp. Tác phẩm được viết năm 1943, khi ấy Nam Cao cũng đang phải chịu cảnh sống cùng cực của người dân dưới chế độ phong kiến. Hơn ai hết, ông hiểu những khốn cùng, những cay đắng của người nông dân. Đọc Lão Hạc, ta thấy được bức tranh thu nhỏ của xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8, với sự bần cùng hóa của bao kiếp người. Bằng ngòi bút hiện thực, bằng tài năng miêu tả diễn biến tâm trạng, Nam Cao đã xây dựng thành công nhân vật Lão Hạc. Cả đời làm lụng vất vả, vợ chồng lão cũng tậu được mảnh vườn, nhưng mảnh vườn ấy cũng không giúp lão lo được hạnh phúc cho con. Đứa con trai duy nhất của lão đã có người yêu, chúng rất mến nhau, nhưng tiền thách cưới quá nặng, mất cứng đến 200 bạc, lão không lo được. Tục lệ cưới xin lạc hậu, lão không làm tròn bổn phận của người cha. Nỗi đau ấy luôn dày vò lão. Phận chí, anh con trai bỏ đi phu đồn điền cao su để lão sống một mình. Lão xót xa cay đắng khi nhận ra đứa con cứ tuột dần khỏi tay mình. Hình của nó người ta chụp, ảnh của nó người ta giữ. Nó là người của người ta rồi chứ đâu còn là con của tôi nữa. Và từ đấy lão sống một mình, bầu bạn với lão chỉ có cậu Vàng. Vợ chết, con đi xa, lão cô đơn làm sao? Đến ông giáo cũng cảm nhận được nỗi cô đơn của lão. Già rồi mà ngày cũng như đêm, suốt ngày chỉ thui thủi một mình thì ai mà chả phải buồn. Ấy vậy mà lão cũng phải bán cậu Vàng, bán nguồn an ủi động viên, bán đi một người bạn. Giả như ta biết quá trình tính toán cân nhắc từng bữa ăn của chó, của người, biết được bao lần lão Hạc đã sang kể cho ông giáo nghe việc mình bán con Vàng, ta mới thấy được lão đã dây dứt, trăn trở, khổ đau thế nào. Dạ rồi, đến tuổi vui thú điền viên, được con cháu phụng dưỡng, mà lão vẫn phải đi làm thuê làm mướn để kiếm sống. Nhưng ốm đau không chừa lão, lão đã ốm một trận thừa chết thiếu sống đến hơn 2 tháng trời. Làng lại mất vẻ sợi, người khỏe mạnh tranh hết việc, ai lại thuê người già, người yếu đâu. Lão thất nghiệp, lão sống bằng cái gì đây? Không thể tiêu vào tiền của con, lão chế tạo được món gì ăn món nấy. Khi bữa trai bữa ốc, khi củ khoai củ giấy, bữa ăn suối só đắp đổi qua ngày, cuộc sống đã khổ ngày càng khổ hơn, bế tắc hơn. Vợ ông giáo không phải là người xấu, cuộc sống cũng khốn khó, nhưng khi thấy chồng giúp lão thì chị cũng khó chịu. Cho lão chết, ai bảo lão có tiền mà chịu khổ. Trong con mắt của chị, lão là người keo kiệt bủn xỉn. keo kiệt bủn xỉn ngay với chính bản thân mình, keo kiệt đến gàn dở. Còn bên Tư, kẻ sống bằng nghề trộm cắp, cũng coi thường lão. Lão làm bộ đấy, lão tẩm ngậm thế thôi chứ ghê ra phết. Binh Tư như tìm được một đồng minh. Trong con mắt của Binh Tư, lão chỉ là kẻ sống bất lương, núp dưới bộ mặt đạo đức giả. Mỗi người một cách nhìn khác nhau, nhưng rõ ràng lão trở nên xấu xa, gàn dở, tội lỗi. Ta hãy cùng Nam Cao bước sang nhà lão để chứng kiến những giây phút cuối cùng của đời lão. Lão đang vật vã, đầu tóc rũ rượi, hai mắt lông sòng sọc, bọt mép sùi ra. Nam Cao đã tả thực, tả tỉ mỉ từng cử chỉ, hành động của lão trước khi từ giã cõi đời. Cái chết của lão sao mà đau đớn, dữ dội, bất ngờ và bí ẩn đến thế. Xót xa thay, thương cảm thay cho một kiếp người sống trong túng đói, dằn vặt, cô đơn, chết trong đau đớn, vật vã. Lão luôn nhớ đến con. Đang nói chuyện với ông giáo về việc bán con vàng, lão cũng nhắc đến con. Thằng bé nhà tôi dễ đến hơn một năm không có thư từ gì đấy, ông giáo à. Nói chuyện với cậu vàng, lão cũng nhắc đến con. Có lẽ hình ảnh đứa con lúc nào cũng hiện lên trong nỗi nhớ lão. Lão trông mong từng ngày con trai trở về. Nhớ con bao nhiêu, lão chắc chiêu dành dụm cho con bấy nhiêu. Có mảnh vườn vợ chồng lão mua được, lão coi đó là của con. Tiền thu được từ mảnh vườn, lão tích cóp để dành cho con, để phụ với con khi con cưới vợ, hay thêm vào chút vốn để làm ăn. Có thể nói, mỗi một đồng tiền bòn được từ mảnh vườn đều thấm đượm mồ hôi, nước mắt và tình thương yêu của người cha đối với con. Đến khi ốm đau không làm được, phải tiêu vào tiền của con, lão dằn vặt. Bây giờ tiêu một xu cũng là tiêu vào tiền của cháu. Vì vậy, dù yêu quý con vàng, lão cũng phải bán đi. Lão chấp nhận cuộc sống đắp đổi qua ngày, chứ quyết không phạm vào tiền của con. Khi không vừa tự kiếm sống, vừa bòn vườn cho con, lão gửi ông giáo mảnh vườn, để con lão về thì nó nhận vườn làm. Lão hiểu với người nông dân, tất đất quan trọng như thế nào. Lão cũng biết mảnh vườn con lão có thể đang bị kẻ có thế lực dòm ngó. Và thế là lão vờ nhượng lại cho ông giáo để giữ mảnh vườn cho con. Chào ôi, lão sống đầy trách nhiệm và tình thương với con. Con chó vốn là loài vật trung thành với chủ, nhưng cũng thường bị coi thường, xem rẻ. Thế nhưng lão Hạc lại rất quý cậu vàng. Lão gọi nó là cậu vàng, cho nó ăn trong bát như chó của nhà giàu. Lão bắt rần, tắm rửa, ăn gì lão cũng gấp cho nó. Lão âu yếm trò chuyện, khi giấu dí, khi sừng sộ nạt nộ, nhưng rõ ràng là lão coi nó như một đứa cháu. Cậu vàng không chỉ là con là cháu, mà còn là người bạn để lão vơi bớt nỗi buồn, cô đơn trống trải. Hơn thế, cậu vàng còn là kỷ vật của anh con trai. Lão nuôi cậu vàng với nguồn hy vọng mai kia con trở về làm cổ cưới vợ. Chính vì thế mà khi phải bán cậu vàng, lão đã đau đớn kể chuyện cho ông giáo nghe. Lão không kìm được, bật khóc hu hu như con nít. Cả đời lão sống bằng đôi bàn tay lao động của mình. Khi còn khỏe, lão làm thuê cuốc mướn. Khi ốm đau, không làm thuê được nữa, thì lão kiếm con trai, con ốc, củ khoai, củ rấy. Khi không còn tự kiếm sống được nữa, thì lão tự kết liễu đời mình bằng bả chó, chứ không đi ăn trộm, ăn cắp như Binh Tư. Lão đã chọn cách chết trong còn hơn sống đục. Quen sống lương thiện, lão khổ đau dằn vặt khi nghĩ rằng mình đánh lừa một con chó. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi, còn đánh lừa con chó. Ánh mắt con vàng xoáy sâu vào lão, nỗi oán trách giận hờn, khiến lão thấy ân hận xót xa. Xử sự không phải với con chó, lão dằn vặt dây dứt đến vậy, thì hẳn lão không thể làm điều ác với ai bao giờ. Lão sống hiền lành, chân chất, nhân hậu quá, đáng trân trọng biết bao. Sống trong túng thiếu, nhưng lão không phiền lụy đến ai. Cảm thông cho cuộc sống tạm bợ củ khoai củ rấy qua ngày của lão. Ông giáo ngấm ngầm giúp đỡ thì lão từ chối tất cả, từ chối đến mức gần như là hách dịch. Sự giúp đỡ của ông giáo chắc cũng chẳng đáng là bao, nhưng trong cảnh khốn cùng, một miếng khi đói bằng một gói khi no hẳn là rất đáng quý. Vậy mà lão lại từ chối. Phải chăng lão hiểu rằng nhà ông giáo cũng nghèo, hiểu rằng bà giáo không thoải mái gì. Ông giáo tốt bụng thật, nhưng lão không thể lợi dụng lòng tốt của người khác, không thể để phiền lụy đến người khác. Lão đã từng nói với ông giáo, để phiền cho hàng xóm, chết không nhắm mắt được. Ngay đến cả đám ma của mình, lão cũng gửi tiền lại nhờ bà con làm ma cho. Một biểu hiện thật cao đẹp mà cũng thật chua xót của lòng tự trọng là lão thà chết để giữ trọn đạo làm cha, nhân cách làm người. Không thể đi ăn trộm như Binh Tư, không thể phạm vào tiền của con. Lão đã âm thầm dọn cho mình con đường sạch sẽ nhất để đi đến nhà mộ. Theo Văn Giá, một nỗi nghẹn ngào trào dâng khi ta hiểu rằng con người cô đơn bất hạnh ấy đã sống bằng một tình yêu thương sâu sắc, bằng nhân cách cao thượng và chết đi trong ý thức tự trọng vô cùng lớn lao. Cái chết của lão là câu trả lời cho ai đó chỉ thấy vẻ bề ngoài gàn dở bần tiện hay chỉ làm bộ đạo đức giả. Lão Hạc, người nông dân bình thường nhỏ nhoi, nghèo đói, nhưng từ lão lại tỏa ra ánh sáng rạng ngời của nhân cách. Truyện xây dựng theo cốt truyện tâm lý, đi sâu vào miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật. Xuyên suốt truyện, ta thấy từng suy tính, cân nhắc, lựa chọn đắn đo của lão Hạc. Nào lão tính toán thời gian con đi, nào tính giá tiền từng bữa ăn của cậu Vàng, nào tính toán việc bán cậu Vàng, thậm chí liệu đâu vào đấy cả cho cái chết của mình. Qua nhân vật lão Hạc, nhà văn phơi bày hiện thực về số phận của người nông dân trong xã hội phong kiến, đồng thời lên án gay gắt cái xã hội bất lương, vô nhân đạo ấy. Từ bi kịch về cái nghèo, về nhân phẩm của lão Hạc, nhà văn đã thể hiện tiếng nói đồng cảm, trân trọng và nâng niu vẻ đẹp ở lão Hạc, giúp người đọc có niềm tin yêu vào con người. Truyện thể hiện tinh thần nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Vợ ông giáo từng nói về lão Hạc, cho lão chết, ai bảo lão có tiền mà chịu khổ, lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ. Nhưng thực ra sống làm người, có những điều dù khổ, dù phải tự làm khổ mình cũng phải giữ, chết cũng giữ. Đó là những điều thuộc về đạo lý, nhân cách làm người như lão Hạc đã giữ. Vì thế, đã hơn 60 năm, từ năm 1943, lúc truyện Lão Hạc ra đời, thì lão Hạc vẫn sống cùng chúng ta và sẽ còn sống cùng chúng ta. Và dẫu cho cuộc đời này còn nhiều nỗi đáng buồn, nhưng có những con người như lão Hạc thì cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn.